Tiên Linh Đồ Phổ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14 Huyền Nguyên Quan, các sách, con càng tới gần Nguyên Thành, trên đường hành tàu đạo sĩ thì càng nhiều. Vừa mới bắt đầu phần lớn là đeo mộc kiếm, tiếp theo là đeo ô kim kiếm, đến cửa thành, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái đeo ngọc kiếm. Linh Ngọc theo nhiều ít tổng kết, mộc kiếm đại khái là nhất hạ đẳng, ô kim kiếm cao cấp một số, ngọc kiếm nhất định là chân quý nhất, thật sự là kỳ quái, dùng ngọc làm kiếm, đấu pháp thời điểm sẽ không đụng một cái liền nát sao. Hắn nhịn được hỏi người xúc động, liền sợ hỏi về sau, bị người làm ngớ ngẩn. Đang nghĩ ngợi, thương đội ở cửa thành bên ngoài ngừng lại, một tên tiểu nhị đến gọi hắn. Trình gia tiểu công tử, Uyên Thành đến. Linh Ngọc từ chuyên chở trên xe ngựa nhảy xuống, quả nhiên thấy được rộng rãi cửa thành. So sánh với Duẫn Thành, Phiền Thành những ngày tam lưu thành thị, Uyên Thành khí thế, xa xa thắng chi. Cao không chỉ một lần tường thành, chỉnh chỉnh tề tề gạch đá xanh, trên cửa thành Uyên Thành hai chữ rồng bay phượng múa mười phần khảo cứu. Nhìn thấy Linh Ngọc trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cái kia tiểu nhị cười nói. Ta lần đầu tiên tới Uyên Thành thời điểm, cũng giật nảy mình đây. Cái này Uyên Thành khí phái, đừng nói Duẫn Thành, liền là Thịnh Châu, Lần An cũng không so bằng, cùng Kinh Thành cũng chênh lệch không rời. Linh Ngọc đầy mặt tán thưởng, không hổ là Huyền Nguyên Quan thuộc thành, tiểu nhị hỏi, Trình gia tiểu công tử, đã đến Nguyên Thành, người cũng đã biết đi nơi nào nương nhờ họ hàng. Linh Ngọc gật gật đầu, cha ta nói a, ta cái kia cữu cữu ngay tại Huyền Nguyên Quan. Nguyên lai là Huyền Nguyên Quan tiên sư, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy sùng kính, nếu như thế cũng không cần chúng ta nhiều chuyện, cái này Nguyên Thành liền thuộc về Huyền Nguyên Quan, tiểu công tử có thể trực tiếp cùng cửa thành quan nói, bọn hắn tự sẽ dẫn ngươi đi Huyền Nguyên Quan. Như vậy phải không? Linh Ngọc thăm dò đi xem, Uyên Thành cửa ra vào, đồng dạng xếp đặt phòng thủ cửa thành quan, ngoại trừ thu nhập thành thuế, còn muốn đối người lui tới viên tiến hành đăng ký cấp cho xuất nhập bằng chứng, quản lý đến 10 phần nghiêm ngặt. Linh Ngọc phát hiện, phàm nhân đều muốn thu nhập thành thuế, nhưng đăng ký hơi thả lỏng tán, đạo sĩ không thu nhập thành thuế, đăng ký lại hết sức nghiêm ngặt, tính danh, tuổi tác, lai lịch, sư thừa toàn bộ đều ghi lại ở sách, thậm chí còn xếp đặt một cái họa sư, vẽ xuống bộ dáng, ấn xuống vân tay. Hắn chính nhìn lấy, bên kia tiểu nhị trở về bẩm báo thương đội lão bản, mang theo lão bản đến đây. Trình tiểu công tử, thương đội lão bản là cái chừng 30 tuổi, khôn khéo ôn hòa nam nhân, khách khí hướng hắn chắp tay. Linh Ngọc vội vàng hoàn lễ, Tề lão bản, những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Hắn nhập thương đội thời điểm, lão bản mặc dù hòa khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là hòa khí, dù sao hắn một cái đại thương đội chủ nhân, căn bản không cần thiết đối một cái độc thân nương nhờ họ hàng tiểu tử nhiều khách khí, bây giờ thái độ biến hóa, hiển nhiên là bởi vì hắn lúc trước câu nói kia, hắn muốn ném thân, ngay tại Huyền Nguyên Quan bên trong. Tề lão bản cười nói, Trình tiểu công tử quá khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi. Dừng một chút nói, đã Trình tiểu công tử muốn ném thân đã có mặt mày, bỉ nhân liền không nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thương đội, sau khi vào thành sẽ ở tại Nghênh Phúc khách sạn, tiểu công tử nếu là nương nhờ họ hàng không gặp, hoặc là có cái gì phiền phức có thể khách đến thăm sạn tìm chúng ta. Dù sao đồng hành một trận cũng là duyên phận, đa tạ Tề lão bản, vậy ta liền không khách khí. Linh Ngọc ra dáng hướng hắn nói lời cảm tạ, Tề lão bản mỉm cười gật đầu, coi như là kết một thiện duyên đi. Hắn bất quá nói hai câu lời hữu ích, coi như Linh Ngọc thật nương nhờ họ hàng không gặp, không tầm thường đưa hắn trở về thương đội nhiều người như vậy, nhiều hắn một cái không nhiều. Mà nếu như nàng thật tìm được tại Huyền Nguyên Quan cữu cữu, vậy hôm nay phần này thiện duyên, nói không chừng ngày sau có tác dụng lớn. Linh Ngọc không nghĩ nhiều, dù sao hắn cái gọi là cữu cữu là giả. Rất nhanh đến phiên bọn hắn, Tề lão bản mang theo toàn bộ thương đội tiểu nhị, nghiệm qua đường dẫn, giao vào thành thuế, điều tra xe hàng, liền vào thành đi. Theo sát lấy, Linh Ngọc tiến lên, phòng thủ cửa thành quan quét qua chỉ coi là cái bình thường tiểu hải, hỏi. Nhưng có lộ dẫn, Linh Ngọc lắc đầu, lộ dẫn thứ này, chỉ có người trưởng thành mới cấp cho. Uyên Thành có tự chế lộ dẫn, không phân đại nhân tiểu hải, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng tới, đương nhiên liền không có. Mắt thấy cửa thành quan cầm qua trống không lộ dẫn, muốn đi lên đăng ký, Linh Ngọc vội nói. Vị này quan gia ta là phụng sư mệnh đi Huyền Nguyên Quan, không biết. Nghe nói như thế cửa thành quan dừng lại, hỏi. Ngươi là đạo đồng, nhưng có đạo quan bằng chứng. Ngươi sư tôn người nào? Đi Huyền Nguyên Quan chuyện gì? Liên tiếp bốn cái vấn đề hỏi thăm tới. Đạo đồng không phải nghiêm trang nói sĩ, không có độ điệp, bất quá, đạo quan sẽ dành cho mặt khác bằng chứng, đi qua pháp sư độ hóa, trở thành đạo sĩ về sau tái phát cho độ điệp. Cái đồ chơi này Linh Ngọc đương nhiên không, Huyền Trần Tử Trang là cái đạo sĩ dởm, hắn từ chỗ nào làm bằng chứng? hồi quan gia ta chính là sư tôn bên ngoài thu nhận đệ tử, bởi vậy cũng không có bằng chứng chứng, bất quá có ta sư tôn độ điệp ở đây. Nói, đem Huyền Trần từ tấm kia ám kim sắc độ điệp đem ra. Cửa thành quan tiếp nhận, lật ra nhìn lên, giật nảy mình, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Linh Ngọc tựa hồ muốn đem nàng xem thấu. Một hồi lâu, cửa thành quan đạo, tiểu Hoa Nhi, người cũng đã biết, mạo hiểm lĩnh độ điệp là muốn thụ trừng trị. Lại là coi nàng là thành nhặt được độ điệp đến tìm vận may đầu cơ chi đồ. Linh Ngọc một mặt ngoan ngoãn mà nói, quan gia cái này độ điệp đúng là sư tôn ta, hắn trước khi đi trước đó, đem độ điệp giao cho trên tay của ta, mệnh ta đưa tới Huyền Nguyên quan. Cửa thành quan nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra dị thường, lại thêm độ điệp bên trên thân phận không đơn giản, liền chậm ngữ khí, nói. Người ở đây lưu lại danh tự chờ một lát tự có người dẫn người đi Huyền Nguyên quan. Liên quan đến Huyền Nguyên quan nội vụ, hắn cũng không có quyền lực hỏi nhiều, rất mau thả đi. Đa tạ quan gia, Linh Ngọc đại hỉ, theo cửa thành quan chỉ thị tại đăng ký sổ bên trên viết xuống danh tự quy quy củ củ địa đứng ở một bên chờ. Cùng với nàng đứng chung một chỗ, còn có mười mấy người có quần áo lộng lẫy, có phục sức bình thường, nam nữ già trẻ đều có thấy được nàng tới, tò mò nhìn qua, đều không nói chuyện. Không lâu sau, một tên 30-40 tuổi, cả lơ phất phơ đạo sĩ đi tới, một bên đánh ngáp, một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này đều muốn đi Huyền Nguyên quan, nhìn người nọ phòng thủ cửa thành quan không dám thất lễ cung cung kính kính chắp tay chào, dâng lên một quyển tơ lụa. Hồi chương tiên sư chính là, chương này đạo sĩ tiếp nhận, mở ra nhìn một chút. Chương Tam, hạ viện đệ tử Chương Tiểu Tam cha thăm người thân. Lý Thứ, hạ viện đệ tử Triệu Nhị Chi bạn thăm bạn. Vương Ngũ, thượng viện đệ tử. À cái này, Linh Ngọc Pháp Sư Trịnh Thông Huyền đệ tử Phụng Sư mệnh đưa về độ điệp. Trương đạo sĩ hướng về phía Linh Ngọc đánh giá một phen, hỏi. Chính là nàng sao? Vâng, cửa thành quan mang tương tấm kia độ điệp trình đi lên. Trương tiên sư mời xem, độ điệp ở đây. Trương đạo sĩ lật ra độ điệp sắc mặt ngưng trọng lên cuối cùng gật gật đầu. Ta đã biết, cửa thành quan nhẹ nhàng thở ra. Linh Ngọc không biết vì sao, hắn cũng hiểu được pháp sư cái này danh xưng, không phải ai đều có thể có, Huyền Nguyên quan chia làm hạ viện, thượng viện, nội đường ba cái bộ phận, trong đó trên dưới viện là đệ tử chỗ, nội đường thì là tầng quản lý chỗ, pháp sư thuộc về nội đường. Nếu đứa nhỏ này nói là sự thật thân là pháp sư đệ tử chắc chắn sẽ bị Huyền Nguyên quan thu nhập trong môn, đến lúc đó, địa vị có thể cao hơn hắn nhiều. Mấy vị đi theo ta đi, Trương đạo sĩ nhìn nhiều Linh Ngọc một chút, dẫn đầu đi đến tường thành. Xem bọn hắn đều theo sau, Trương đạo sĩ đưa tay đến bên hông vừa sờ, trong tay thêm một cái thuyền giấy, hắn bấm một cái pháp quyết há miệng thổi, cái kia thuyền giấy hô một chút biến thành một chiếc khoảng 2 trượng thật thuyền. Bực này thần tiên thủ đoạn, thấy mấy người trợn mắt hốc mồm. Trương đạo sĩ không để ý, phất phất tay, đều lên đi, chờ tất cả mọi người lên thuyền, chỉ nghe Trương đạo sĩ quát to một tiếng. Dậy, cả con thuyền lăng không bay lên, Linh Ngọc nắm lấy mạn thuyền, lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Lần đầu tiên trong đời bay lên trời, từ phía trên xem tiếp đi tất cả mọi người thành con kiến, vừa rồi rộng rãi Nguyên Thành đều trở nên nhỏ bé vô cùng, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Những người khác đều như là thậm chí chân run như run rẩy, sụi lơ ở nơi đó, chỉ có thể chăm chú địa vịn mạn thuyền. Tấm kia đạo sĩ lại không thèm để ý chút nào, ngồi ở mũi thuyền, một bên lấy ra cái hồ lô uống rượu, một bên khẽ hát. Từ Nguyên Thành xuất phát, đại khái nửa canh giờ trong tầm mắt xuất hiện một tòa quy mô hùng vĩ đạo quan. Tòa này đạo quan cũng không so Nguyên Thành càng rộng rãi, nhưng lại mang theo một cỗ hồn nhiên thiên thành khí thế, hùng vĩ, phiêu miểu, xuất trần, để cho người ta không tự chủ được bái phục. Linh Ngọc toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm phía dưới nhìn thấy tòa này đạo quan càng là ánh mắt lom lom nhìn. Hắn tại Bạch Thủy Quan ngây người 3 năm, đáng tiếc là cái này đã từng thiên hạ đệ nhất xem, sớm đã rách nát không chịu nổi thành một đống phế tích. Lúc này thấy Huyền Nguyên quan sơn môn, mới biết cái gì gọi là tam đại đạo quan. Cung điện, cổng chào san sát nối tiếp nhau, bảo tháp cao vút trong mây ốc xá nghiễm nhiên, lùi tới đạo sĩ đạo đồng quần áo sạch sẽ tinh thần khí đủ, mặc dù phòng ốc chặt chẽ, người đến người đi, lại là pháp độ nghiêm cẩn, không loạn chút nào. Linh Ngọc ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, trong lòng thầm than nguyên lai đây chính là tam đại đạo quan, khó trách đạo môn đệ tử tâm tâm niệm đọc lấy muốn trở thành tam đại đạo quan đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương đạo sĩ thu hồ lô đứng người lên, vung lên ống tay áo, dưới chân thuyền giấy rơi đi xuống đi, vững vàng đứng ở ngoài sơn môn. Tất cả đi xuống đi, Trương đạo sĩ quát, đợi trên thuyền người lộ ra phong quang, hắn lại kết pháp quyết như cũ biến thành thuyền giấy thu hồi bên hông. Lúc này, đã có 2 tên đạo đồng tiến lên đón. Trương sư thúc, Trương đạo sĩ, Ngô, một tiếng, đem tấm kia ghi chép khách tới thăm tơ lụa vứt cho bọn hắn, nói. Thăm người thân thăm bạn, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Sau đó một chỉ Linh Ngọc, người hoa nhi này, đi theo ta. Chấm, Linh Ngọc sững sờ còn chưa kịp nói cái gì, Trương đạo sĩ sau quay người đi vào trong, hắn vội vàng đi theo. Đi theo Trương đạo sĩ một đường đi vội, càng không ngừng có đạo đồng dừng lại vấn an, miệng gọi. Trương sư thúc cũng có tuổi trẻ đạo sĩ gọi chi. Trương sư huynh, mà Trương đạo sĩ chỉ là lười biếng ứng một tiếng, muốn đến hắn tại Huyền Nguyên Quan bên trong có chút thân phận, chỉ là nhân vật như vậy, làm sao lại đi làm đưa đón sống đây. Đi nửa khắc đồng hồ, Trương đạo sĩ rốt cục quẹo vào một tòa thiên điện, Linh Ngọc chạy chậm bước đuổi theo, ra một đầu mồ hôi dịn. Căn này thiên điện rất là đơn giản, ngoại trừ cung phụng đạo tổ giống, chỉ bày một cái bàn, bên cạnh bàn ngồi cái râu bạc lão đầu, nhắm mắt lại cũng không biết đang làm gì. Cổ sư huynh, mau tỉnh lại. Trương đạo sĩ lớn tiếng kêu lên, râu bạc lão đầu giật mình, mở mắt ra nhìn thấy hắn, sờ lên ngực chậm rãi nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu Trương sư đệ, như thế nào tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên là chuyện trọng yếu. Trương đạo sĩ lấy ra tấm kia độ điệp ném đến trên bàn hắn. Có người đem thông huyền pháp sư độ điệp trả lại, cách Trương,